Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 144, bệnh kiều hoàng tử trong lồng chim hoàng yến nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hạ khóa, Cố Nguyên liền nghĩ đến buổi tối trở về thời điểm. Cha nói qua phải cho hắn mang điểm thức ăn. Không khỏi liếm một chút môi. Thập phần vui vẻ, Thường Thanh, Cố Nguyên vừa đi, một bên mềm mại kêu Thường Thanh tên. Chỉ là lại là được đến không đến Thường Thanh trả lời. Hắn không khỏi nghi hoặc nhìn về phía chính mình phía sau. Chỉ thấy không có một bóng người. Nguyên bản đi theo phía sau Thường Thanh lại là không thấy bóng dáng. Cố Nguyên hơi hơi trợn to đôi mắt. Giây tiếp theo, liền bị bưng kín miệng mũi. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Cố Nguyên tỉnh lại thời điểm. Phát hiện chính mình ở một gian phòng chất củi. Hắn lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Nhịn không được đi xem bốn phía. Nơi này dơ hề hề. Hơn nữa tạp vật rất nhiều. Trong lòng không khỏi có chút sợ hãi lên. Đặc biệt là phát hiện cửa sổ bị quan đến gắt gao. Cố Nguyên nhịn không được đi qua. Bàn tay to vỗ cửa sổ. Có người sao? Nhưng là không có người đáp lại hắn nói. Cố Nguyên hoảng loạn. Hắn kêu một hồi lâu. Tiếng nói đều có điểm khan khan. Đều không có thể đem phụ cận người kêu cấp tới. Hắn không khỏi tâm tình hạ xuống lên. An ủi chính mình nói. Khẳng định là bên ngoài lúc này không có gì người. Mới nghe không được hắn nói chuyện. Vì thế Cố Nguyên liền tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng là hắn ngồi hồi lâu. Đều không có nghe được bên ngoài có động tĩnh gì. Cố Nguyên nhìn bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Hắn vành mắt hồng hồng. Bắt đầu hoài niệm cha cho hắn mang ăn vặt. Còn có mẫu thân quan tâm. Lão thái thái đối hắn cũng thực hảo. Hắn nỗ lực đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Cố Nguyên bắt đầu nghĩ cách. Hắn mạnh mẽ vỗ môn. Lại cầm thân mình đi đụng phải cửa phòng. Nhưng là không có cách nào. Bên ngoài môn không chỉ có bị khóa lại. Còn bị đinh thượng tấm ván gỗ. Hắn thân mình đều đau. Đều không có lay động nửa phần. Mà lúc này mặt khác một bên. Thường Thanh từ từ tỉnh lại. Phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở hoàng cung trên mặt đất. Trời tối không được. Hắn lập tức hồi tưởng lên. Hắn vốn là đi theo công tử phía sau. Nhưng là thực mau hắn thân mình một nhẹ. Liền cái gì cũng không nhớ rõ. Công tử. Thường Thanh phảng phất như là nhớ tới cái gì. Lập tức nhìn về phía chung quanh. Trên mặt một mảnh hoảng loạn. Công tử đâu? Hắn một bên lớn tiếng kêu to. Một bên theo một đường hỏi qua đi. Nhưng là những cái đó cung nô nhóm cũng không biết công tử ở đâu. Thường Thanh kiềm chế nội tâm khủng hoảng. Hẳn là công tử tìm không thấy hắn. Vì thế đi trở về. Chỉ là Thường Thanh thực mau liền thấy được Thượng Thư đại nhân người. Thượng Thư đi ở đằng trước. Thấy hắn, ngưng mi nói. Thường Thanh. Công tử đâu? Thường Thanh lúc này mới dự cảm đến đã xảy ra cái gì đại sự. Bùm một tiếng cấp quỳ xuống tới. Đại nhân, công tử không thấy. Cố Nguyên hảo đói. Hắn ôm chính mình thân mình. Phòng chất củi hắc hắc. Không có một chút ánh sáng. Bên ngoài cũng là hắc hắc. Hắn vành mắt hồng hồng. Này có phải hay không hắn quá xấu rồi báo ứng. Bởi vì bát hoàng tử tâm ý bị hắn cấp dẫm đạp. Nhưng là Cố Nguyên cũng rõ ràng, bát hoàng tử chính mình đều ăn không đủ no, nơi nào tới vài thứ kia, hắn không khỏi buông xuống đầu, hắn nơi nào có thể phải đối phương đồ vật, Cố Nguyên lại đói lại mệt, giọng nói cũng kêu đến khàn khàn, hắn nhịn không được từ trên người sờ sờ, sau đó sờ đến một khối điểm tâm, đây là Thường Thanh hôm nay sợ hắn đi học thời điểm đói, cho nên mới chuẩn bị. Cố Nguyên trước nay đều không có cảm thấy cái này điểm tâm như vậy hương. Hắn không khỏi phủng kia khối điểm tâm. Chỉ cảm thấy trong tay này khối điểm tâm vô cùng mỹ vị. Làm hắn luyến tiếc ăn. Chỉ có thể cúi đầu. Chậm rãi ăn. Ăn một nửa. Liền đem dư lại cấp bao lên. Cố Nguyên không biết chính mình khi nào có thể đi ra ngoài. Vạn nhất Thường Thanh cũng ra ngoài ý muốn đâu. Đó có phải hay không liền không có người có thể tìm được hắn. Hắn không biết, chỉ có thể đứng lên. Sau đó lại đến cửa nơi đó. Nhưng là bên ngoài im ắng. Còn có một chút cổ quái tiếng kêu. nghe tới như là ở hoàng cung nhất hẻo lánh địa phương. Cố Nguyên sợ hãi, hắn vội vàng trở về, sau đó xúc chính mình thân mình, ôm lên, Cố Nguyên vừa mở mắt ra, liền sẽ nhìn đến phòng chất củi thực hắc, lại còn có một chút kỳ quái thanh âm. Hắn sợ tới mức vội vàng nhắm lại, khóe mắt hồng hồng, đem miệng nhấp gắt gao. Cố Nguyên không biết ngủ bao lâu, lâu đến hắn cảm thấy giống như qua thật lâu, nhưng là hắn vừa mở mắt ra, bên ngoài thiên vẫn là hắc, không khỏi đôi mắt hiện lên một chút mê võng. Thực mau, hắn liền nhớ tới chính mình bị người bắt cóc sau đó nhốt ở cái này phòng chất củi. Cố Nguyên hảo đói, hắn hảo đói à, còn có nửa khối điểm tâm, nếu là ăn, liền không có, hắn lập tức liền sẽ chết đói. Cố Nguyên nỗ lực tưởng chính mình không cần suy nghĩ, nhưng là hắn quá đói bụng, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, tưởng đem dư lại giấu ở trong quần áo kia nửa khối điểm tâm cấp lấy ra tới. Nhưng là lại là nhận thấy được quần áo giống như bị cái gì cấp bò đi lên. Cố Nguyên kinh hách lập tức né tránh, sau đó trong lòng ngực hắn kia nửa khối điểm tâm rớt đi xuống. Cố Nguyên vội vàng nằm sấp xuống đi, vuốt kia khối điểm tâm, đôi mắt hồng hồng nghĩ thầm, hắn không thể không có này nửa khối điểm tâm, hắn sẽ đói chết, chỉ là hắn lại là sờ đến một cái lông xù xù đồ vật. Không khỏi cứng đờ ở thân thể, một loại sợ hãi tâm lý đột nhiên sinh ra, Cố Nguyên lập tức thu hồi tay, minh bạch đây là thứ gì, đây là lão thử, quả nhiên, phòng chất củi vang lên lão thử chi chi chi thanh âm. Nó ăn đồ vật rất nhỏ tiếng vang, cũng truyền tới Cố Nguyên lỗ tai, không khỏi tần ngâm nước mắt, Cố Nguyên nỗ lực mà đem nước mắt nghẹn trở về, điểm tâm, đã không có, hắn lập tức liền phải bị chết đói. Lão thử ăn xong rồi đồ vật, không biết trốn đi đâu, Cố Nguyên lại lãnh lại đói, trên người hắn ngày thường xuyên chính là thập phần chống lạnh quần áo, nhưng là nửa đêm độ ấm quá cao. Hắn thân mình vốn dĩ liền không tốt, có thể ngao đến bây giờ đã là vạn hạnh sự tình. Cố Nguyên cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng ngày càng đói, hắn trước mắt bắt đầu mơ mơ màng màng lên. Hắn cảm thấy chính mình không cần ngủ, bằng không liền vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là mí mắt luôn là nhịn không được đi xuống trầm. Cố Nguyên, một đạo thanh âm từ bên ngoài tranh mà một thanh âm vang lên khởi. Cố Nguyên bị bừng tỉnh lại đây. Hắn có điểm không biết làm sao nhìn bên ngoài, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nhịn không được khuôn mặt nhỏ một bạch, có thể hay không là quỷ. Cố Nguyên nhịn không được xúc thân thể, đại đại đôi mắt hàm mãn nước mắt, nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm thu nhỏ lại. Cố Nguyên, ngươi có ở đây không bên trong? Một đạo thiếu niên thanh âm truyền đến, mang theo một chút tối tăm trầm thấp. Cố Nguyên lúc này mới phản ứng lại đây. Không phải hắn ảo giác, là Bát Hoàng tử. Hắn vội vàng đứng lên, sau đó chạy tới, mang theo một chút khóc nức nở nói. Ở, Nguyên Nguyên ở bên trong. Bát Hoàng tử nghe được hắn thanh âm trầm mặc một chút, nói, là ai đem ngươi nhốt ở này? Cố Nguyên hàm chứa nước mắt, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Hắn ngữ khí mềm mại nói, hảo lãnh. Hảo đói, Cố Nguyên nhỏ giọng mà cầu Bát Hoàng tử nói. Cha ta mẫu thân còn đang đợi ta trở về. Bát Hoàng tử dừng một chút. Yên tâm, ta lập tức đem ngươi cứu ra đi. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, sau đó đứng ở tại chỗ một hồi lâu. Hắn cúi đầu, bắt đầu vì chính mình hổ thẹn. Bát Hoàng tử rõ ràng cái gì cũng không có đối hắn làm. Liền tính đối phương là bạo quân, nhưng Bát Hoàng tử hiện tại cũng là một thiếu niên thôi. Cố Nguyên nhịn không được hít hít cái mũi. Bát Hoàng tử là không có sai, sai chính là những cái đó thực xin lỗi người của hắn, khi dễ quá người của hắn, cũng bao gồm chính hắn. Cố Nguyên có điểm khổ sở nghĩ thầm, đáng tiếc hắn không thể đối hắn biểu hiện quá hảo, hắn chỉ có thể trộm đối Bát Hoàng tử hảo, nhưng là hắn hảo là không đủ, một chút cũng không đủ. Bát Hoàng tử đứng bên ngoài biên, hắn đối với Cố Nguyên nói, có người giữ cửa cấp đinh đi lên, người tránh ra một ít. Cố Nguyên vội vàng sau này lui lại mấy bước, Sau đó liền nghe được bát hoàng tử mạnh mẽ tông cửa thanh âm. Ở ban đêm, có vẻ phá lệ chói tai. Không biết đụng phải bao lâu, Cố Nguyên đều cảm thấy lãnh sắp thần trí không rõ. Chỉ nghe thấy môn một tiếng bị phá khai thanh âm. Bát hoàng tử thân ảnh đi đến. Hắn ôm lấy người. Bát hoàng tử chỉ cảm thấy người này trên người băng lãnh lãnh. Hắn đôi mắt đen tối. Cố Nguyên nhận thấy được chính mình rơi xuống một cái ấm áp trong ngực. Hắn bị bát hoàng tử cấp bối lên. Bát hoàng tử còn ở trên tay hắn. Tắc một cái bánh bột ngô. Chỉ có này đó. Bát hoàng tử thanh âm ở ban đêm có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Rồi lại mang theo không người biết tình tố. Hắn đem người cấp cõng lên tới. Chỉ thấy trên tay chảy huyết. Nhưng là ở trong bóng tối lại là nhìn không thấy. Cố Nguyên chỉ nghe tới rồi nhàn nhạt mùi máu tươi. Nhưng là hắn quá lạnh. Thần trí cũng không rõ. Chỉ có thể nỗ lực bắt lấy trong tay bánh. Sau đó cắn một ngụm. Sau đó mở mịt nghĩ thầm. Cái này bánh cứng quá. Cũng rất khó ăn. Bát hoàng tử ngày thường chính là ăn mấy thứ này sao? Cố Nguyên đột nhiên có chút khổ sở lên. Hắn tưởng mở to hai mắt đi xem bát hoàng tử. Nhưng là mí mắt lại là càng ngày càng hạ. Càng ngày càng hạ. Cuối cùng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Công tử, ngươi tỉnh. Thấy trên giường công tử tỉnh lại. Thường Thanh vẻ mặt vui sướng. Lại làm người đi thông chi phu nhân bọn họ. Cố Nguyên mở to mắt. Phát hiện chính mình đã ở trong phủ. Hắn không khỏi hỏi. Bát hoàng tử đâu? Thường Thanh vẻ mặt khó xử. Hắn muốn nói lại thôi. Cố Nguyên không biết hắn vì cái gì muốn lộ ra như vậy biểu tình. Nghi hoặc nói. Đêm qua là bát hoàng tử đưa ta trở về sao? Thường Thanh nói. Công tử, người đã hôn mê bị bệnh hơn nửa tháng. Thiếu chút nữa còn không có tánh mạng. Cố Nguyên hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Hắn lại hỏi, kia bát hoàng tử đâu? Thường Thanh lúc này mới thở dài mà nói. Ngày đó buổi tối, thất hoàng tử đem người đem bát hoàng tử bắt lấy. Nói bát hoàng tử ghi hận trong lòng. Đem công tử cấp nhốt lại. Hắn muốn nói lại thôi nói. Hơn nữa sự tình đã bẩm báo cho hoàng thượng. Bát hoàng tử đã bị lưu đày. Cố Nguyên lại là đầu óc oanh một tiếng. Hắn lập tức đứng lên. Liền giày cũng chưa xuyên. Liền chờ. N trụi chân đi xuống. Thượng thư đám người tới thời điểm. Thấy đó là dáng vẻ này. Cố Nguyên sốt ruột bắt lấy cha quần áo. Ngữ khí vội vàng mà nhu nhu nói. Cha. Bát hoàng tử. Bát hoàng tử. Hắn nói năng lộn xộn. Lại là nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Cấp vành mắt hồng hồng. Thượng thư nhàn nhạt nói. Bát hoàng tử bị lưu đày. Đây là hoàng thượng ý chỉ. Hắn tức giận nói. Nếu không phải bát hoàng tử đem ngươi nhốt lại. Ngươi cũng sẽ không kém điểm mất đi tính mạng. Cố Nguyên lớn tiếng mà nói. Không phải. Không phải. Hắn vội vã đảo quanh lên. Nghẹn khuôn mặt nhỏ. Thô hồng cổ nói. Không phải bát hoàng tử. Là hắn cứu Nguyên Nhi. Thượng thư vừa nghe. Mở miệng nói. Thất hoàng tử nói ngươi cùng bát hoàng tử lúc trước có hiềm khích. Cho nên hắn đem ngươi cấp nhốt lại. Còn muốn giết người diệt khẩu. Đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Cố Nguyên tia ẩn trụi chân. Nghe vậy lập tức liên tục lắc đầu. Vội vàng nói. Là Nguyên Nhi bị người quan đến phòng chất củi. Là bát hoàng tử đã cứu ta. Thượng thư hồ nghi nói. Hắn như thế nào biết ngươi ở phòng chất củi. Nói không chừng hắn là lừa gạt ngươi đâu. Cố Nguyên trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Cúi đầu nói, lúc trước là ta khi dễ hắn, hắn trả lại cho ta mua ăn. Hơn nữa, bát hoàng tử không phải người như vậy. Thượng thư vẫn là không tin. Thường Thanh ở một bên nói, bát hoàng tử thật sự rất quan tâm công tử. Nô tài cũng không tin sẽ là bát hoàng tử làm. Cố Nguyên như là nhớ tới cái gì. Hắn vội vàng chạy về đi. Sau đó ở trên giường sờ tới sờ lui. Hắn nhớ rõ hắn vẫn luôn bắt lấy cái kia bánh. Thường Thanh cũng nóng nảy. Công tử, người đang tìm cái gì? Cố Nguyên hồng con mắt nói. Ta bánh. Thường Thanh vội vàng từ bên cạnh lấy ra kia khối bánh. Lúc trước công tử hôn mê thời điểm vẫn luôn bắt lấy kia khối bánh. Liền bẻ đều bẻ không khai. ngay cả đại phu đều không có biện pháp. Đại phu còn nói, không cần cưỡng cầu công tử, nói không chừng còn sẽ chọc công tử bệnh tình tăng thêm. Đại nhân lúc này mới không có làm cho bọn họ động thủ. Nhưng là sau lại, công tử tay cuối cùng là buông lỏng ra. Thường Thanh cũng không dám đem bánh cấp ném. Giữ lại, kia bánh lãnh phát ngạnh, cũng không thể ăn. Thường Thanh nghe, công tử, ngươi tìm cái này bánh làm cái gì? Là đói bụng sao? Cố Nguyên bắt lấy cái kia bánh, lập tức chạy đến cha trước mặt. Đây là bát hoàng tử cho ta. Hắn đôi mắt hồng hồng mà nói, bát hoàng tử cho ta. Thượng thư nhìn kia khối bánh, lại xem con trai độc nhất bộ dáng, trên mặt có vài phần buông lỏng. Hắn thở dài một hơi nói, nhưng là bát hoàng tử đã bị lưu đày, hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm đi hoang dã nơi. Cố Nguyên ngây ngốc đứng ở tại chỗ, đôi mắt chớp cũng không dám chớp. Hoang dã nơi nghe tới chính là cái chịu khổ địa phương. Cố Nguyên lớn tiếng mà nói, Nguyên Nhi muốn đi gặp hoàng thượng, hắn chỉ cần thấy hoàng thượng, hoàng thượng nghe xong về sau liền sẽ đem bát hoàng tử cấp thả ra. Cố Nguyên vội vàng xoay người, liền phải đổi quần áo cùng cha tiến cung. Thượng thư lúc này mới không tin cũng phải tin, rốt cuộc trong nhà chi tử có bao nhiêu kiêu căng hắn cũng là biết được. Nếu bọn họ thật sự hiểu lầm bát hoàng tử, kia đến tột cùng là ai đem con hắn cấp quan đến phòng chất củi. Hắn trong lòng ẩn ẩn tức giận, không thể gặp nhi tử nước mắt lưng tròng đáng thương bộ dáng. Đối với Thường Thanh nói, Thường Thanh, hảo hảo chiếu cố công tử, ta muốn vào cung một chuyến, ở cha tiến cung về sau. Cố Nguyên đó là chẳng được bao lâu liền muốn ngẩng đầu trông ra, mắt trông mong chờ đợi. Thường Thanh nói, công tử, người đều nhìn đã nửa ngày, bụng cũng nên đói bụng, ăn một chút gì đi. Cố Nguyên vành mắt hồng hồng, bát hoàng tử hiện tại ở hoang dã nơi, hắn như thế nào nuốt trôi đồ vật đâu. Hắn không khỏi buộc chặt tay nhỏ, bắt lấy kia khối bánh. Kia bánh đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, nhưng là Cố Nguyên lại nhớ rõ, rất khó ăn, là hắn ăn qua khó nhất ăn đồ vật. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Đối với Thường Thanh mềm mại nói, bánh rất khó ăn, Nguyên Nguyên nhai thật lâu mới nuốt xuống đi. Kia bát hoàng tử đâu? Như vậy khó ăn đồ vật, hắn chính là vẫn luôn ăn cái này lớn lên sao? Cố Nguyên mờ mịt, hắn nhớ tới ngày đó bát hoàng tử cho hắn mang thức ăn. Những cái đó với hắn mà nói, chỉ là thực bình thường. Kinh thành chợ thượng tùy ý có thể thấy được, ngay cả bình thường dân chúng đều có thể ăn đến. Nhưng là đối với bát hoàng tử tới nói đi, Cố Nguyên tâm bị nhéo đến lợi hại. Hắn nghĩ thầm, bát hoàng tử nếu là sinh hạ đã tới hảo chút, có phải hay không liền sẽ không thay đổi thành hôn quân. Thượng thư đại nhân hai cái canh giờ sau đã trở lại. Cố Nguyên xa xa mà thấy, vội vàng chạy đi xuống. Thường Thanh theo ở phía sau, một bên nói, công tử, ngươi chạy trốn chậm một chút, công tử bệnh vừa mới hảo đâu. Thượng thư trên mặt muốn nói lại thôi. Cố Nguyên mắt trông mong nhìn người, nhìn không chớp mắt nói, cha, hoàng thượng nói như thế nào? Thượng thư đại nhân trên mặt xuất hiện một chút áy náy. Hoàng thượng nói, nếu đã xung quân đi hoang dã nơi, há có thể lại đem người cấp triệu hồi tới đạo lý. Hắn mặt mày mang theo một chút mỏi mệt, ta cầu mấy cái canh giờ, hoàng thượng cũng không có thay đổi hắn chủ ý. Cố Nguyên lập tức ngây dại. Hắn không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục. Hắn mở to mắt to, cả người thoạt nhìn có chút không biết làm sao. Sau đó Thường Thanh liền thấy nhà mình công tử ngã xuống. Công tử, Nguyên Nhi, trong viện ve ở kêu to. Bên ngoài thời tiết nhiệt thực, Cố Nguyên bị nhiệt chịu không nổi. Kia trương xinh đẹp không gì sánh được mặt, hiện giờ nảy nở một chút, trở nên càng thêm diễm lệ. Chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, làm Thường Thanh ở một bên hỗ trợ quạt gió. Thường Thanh nói, công tử, nhiều trúng gió là không tốt. Người lần trước sinh bệnh, đáy trở nên càng kém. Hắn khổ sở mà nói, đại phu nói, người phải hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng. Thường Thanh hốc mắt bắt đầu đỏ, Hắn nghe thấy được đại nhân cùng đại phu nói. Đại phu nói công tử mệnh chính là nhặt được. Hiện tại còn có thể treo. Sau này còn không biết sẽ thế nào. Thượng thư đại nhân đem trong phủ người đều gạt. Ngay cả phu nhân cùng lão thái thái đều cùng nhau gạt. Nhưng là phu nhân vẫn là đã biết. Hiện tại Cố Nguyên càng là bị kiều dưỡng ở trong nhà. Một chút hàn chịu không nổi. Chỉ cần sinh bệnh một hồi, liền sẽ so với phía trước thân thể càng kém. Công tử, ta đi cho ngươi lộng chút ướt bố. Thường Thanh nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Cố Nguyên tưởng niệm hắn kem. Còn có rảnh điêu, còn có nước có ga, còn có băng băng lương lương đồ vật. Hắn cúi đầu, dầu dĩ không vui. Khoảng cách bát hoàng tử bị xung quân hoang dã nơi. Đã qua đi đã hơn một năm thời gian. Cố Nguyên hỏi thăm không đến bát hoàng tử tin tức. Nhưng là hắn nghe nói. Hoang dã nơi thực khổ. Thập phần khổ. Muốn so hoàng cung còn muốn gian khổ. Hắn không dám nghĩ nhiều. Cố Nguyên chính mình trộm tích cóp rất nhiều bạc. Hắn đem những cái đó không quan trọng đồ vật đều cầm đồ. Đổi thành rất nhiều bạc. Sau đó nghĩ cách trộm đem đồ vật cấp quan binh tặng qua đi. Thu mua nhân tâm. Làm phải áp người đi hoang dã nơi những cái đó quan binh người. Đem bạc cấp bát hoàng tử đưa đi. Cố Nguyên không ngừng chuẩn bị bạc. Hắn còn chuẩn bị rất nhiều ăn. Những cái đó ăn hắn đều chuẩn bị cho tốt. 2 tháng đều sẽ không hư rớt cái loại này. Cố Nguyên nghĩ thầm. Hắn nhiều như vậy bạc. Hẳn là đủ bát hoàng tử dùng tới một đoạn thời gian đi. Hắn đã tính toán chính mình trong phòng còn có cái gì đồ vật. Chờ đến lần sau thời điểm. Lại cầm đồ một ít. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm thường xuyên nằm mơ. Tỉnh lại thời điểm Cố Nguyên khóe mắt ướt át. Bát hoàng tử nhất định hận chết hắn. Cố Nguyên lại sợ hãi lại khổ sở. Hệ thống nói. Hắn hận ngươi mới là đối. Dù sao thân thể của ngươi cũng kiên trì không được bao lâu. Chờ đến ngươi đã chết. Hắn liền tìm không đến người báo thù. Cố Nguyên ấp úng. Trong lòng thập phần khổ sở. Nhịn không được nói. Ta cho hắn tặng rất nhiều ngân lượng cùng đồ ăn. Hệ thống lại nói. Ngươi làm hại hắn đi hoang dã nơi. Hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Thất hoàng tử bị lột ra. Lục hoàng tử thắt cổ tự sát ở chính mình trong cung điện. Còn phải bị lấy tới quất xác. Càng đừng nói mặt khác khi dễ bát hoàng tử thảm hại hơn người. Hệ thống thổn thức nói. Bất quá này đó đều là còn không có phát sinh. Hiện giờ lệch khỏi quỹ đạo. Nói không chừng bát hoàng tử ở hoang dã nơi. Không cẩn thận đã chết. Cố Nguyên vẫn là không hy vọng bát hoàng tử chết. Tuy rằng đối phương sẽ trả thù hắn. Khả năng sẽ lột hắn ra. Đem hắn làm thành nhân thịt khô. Nhưng là hắn vẫn là không hy vọng đối phương chết. Hơn 2 năm qua đi. Cố Nguyên thân mình cũng càng thêm nảy nở. Hắn tuổi này, ở cổ đại đều có thể nghị hôn. Chỉ là thân mình không tốt. Cho nên lão thái thái thương lượng còn không vội. Chờ đến tôn tử đem thân thể cấp điều dưỡng càng thêm hảo. Lại suy xét cưới nhà ai thiên kim. Cố Nguyên vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Với hắn mà nói, hắn còn như vậy tiểu. Tự nhiên là không nghĩ thành thân. Hắn không khỏi nỗ lực nghĩ nghĩ. Hắn thê tử chỉ sợ so với hắn còn muốn tiểu thượng một chút. Cố Nguyên gương mặt hồng hồng. Hắn chỉ sợ là không có cách nào đem đối phương trở thành chính mình thê tử tới xem. Thượng thư đại nhân này trận lại là ở trong cung ngây ngốc hồi lâu mới trở về. Mỗi lần trở về đều là một mảnh mỏi mệt cùng khó coi. Rốt cuộc có một ngày. Hắn làm cố phu nhân thu thập một ít đồ vật. Mang theo Cố Nguyên rời đi kinh thành trốn một đoạn thời gian. Cố phu nhân không rõ. Hỏi thượng thư cũng không có trả lời. Cố phu nhân đại khái suy đoán tới rồi khẳng định là trong triều sự tình. Sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Trong phủ không khí trở nên thập phần áp lực. Cố phu nhân vuốt nước mắt. Vuốt ngủ say chung nhi tử. Nếu hoàng thượng thật sự tưởng. Chúng ta đây làm sao có thể tránh thoát đâu. Nàng khẽ cắn môi nói. Nếu là trong phủ chỉ có một người có thể chạy đi. Kia khẳng định là con ta. Thượng thư tháo xuống mũ cánh chuồn. Phảng phất già rồi 20 tuổi. chỉ là bọn hắn còn không có tới kịp Cố Nguyên cấp đưa ra kinh thành. Một số lớn quan binh liền đem thượng thư phủ cấp vây quanh. Bọn họ Cố gia hạ đại lao. Cố gia từ trên xuống dưới đều bị bắt lên. Lao chung đồ ăn cũng không tốt ăn. Hơn nữa cũng không đủ ăn. Thường xuyên sẽ đói bụng. Rốt cuộc đã từng thân phận lại cao quý. Hiện giờ cũng bất quá là tù nhân thôi. Ăn cơm. Một trận thanh âm vang lên. Là ngục tốt ở phát cơm canh. Qua đi dịu dàng mỹ lệ Cố phu nhân lập tức bỏ qua đi. Bọn họ bị nhốt ở đại lao đã hơn nửa tháng. Hiện giờ chật vật bất kham. Chỉ hy vọng lấp đầy bụng. Mỗi người trong chén đều chỉ có một chút đồ ăn. Căn bản không đủ ăn. Cố phu nhân chịu đựng nước mắt. Đem trong đó một chút cho nhi tử. Nguyên nhi, ăn nhiều một chút. Cố Nguyên vội vàng lắc đầu. Lão phu nhân hơi thở thoi thóp ngồi ở kia. Thượng thư đang ở chiếu cố nàng. Hắn vẻ mặt hối hận. Nếu không phải lúc trước ta nhất ý cô hành. Không lo chim đầu đàn. Hoàng thượng cũng sẽ không. Cố Nguyên lại gần qua đi. Đem đồ ăn đều phóng tới lão phu nhân bên miệng. Lão thái thái quá đói bụng. Vừa rồi ăn một ít. Cũng không đủ. Ngửi được mùi hương liền theo bản năng mở miệng. Thượng thư rơi lệ đầy mặt. Nguyên nhi, ngươi. Cố Nguyên sờ sờ bụng. Nhỏ giọng nói. Nguyên nhi ăn no. Thường Thanh cảm thấy khổ sở. Nhà hắn công tử nơi nào ăn no. Đều gầy không ít. Hơn nữa công tử thân mình như vậy kém. Nếu là sinh bệnh vậy. Cố Nguyên cũng rất đói bụng. Nhưng là hắn không dám nói ra. Hắn chỉ là phía dưới đầu. Nghĩ thầm. Cách Trương.